Chương 20, Thân nhân tiểu bạch may, cả dù hạ dạy học, thượng, canh thứ tư. Chính là hiện tại, may. Nhanh lên một chút sử dụng bộ kỳ bản. Cả dù hạ hướng về phía may nhắc nhở. Phải đi thôi bộ kỳ bản. May nhanh lên ném ra chống không bộ kỳ bản. Cái kia bộ kỳ bản đập về phía té xỉu xuống đất tử sắc hoàm lệ, chỉ là may thần đầu năng lực thật sự là thật lợi hại. Bộ kỳ bản từ hoàm lệ bên người sẽ qua. Ghê thởm. Một lần nữa may không tin tà lần nữa ném một viên bộ kỳ bản. Chỉ là lần này may cũng là dùng sức quá mạnh, bộ kỳ bản chẳng những không có đập trúng hoàm lệ, ngược lại là đập trúng tỏ chỉ đầu. Vừa đừng tỏ chỉ cực kỳ sinh khí, hướng về phía may lớn tiếng kêu, dường như đang chất vấn may vì sao đập bộ dáng của mình. Thật xin lỗi, tỏ chỉ. Ta không phải cố ý may nhanh lên hướng về tỏ chỉ nói xin lỗi. Hoàn hảo tỏ chỉ là có chút hơi tức giận mà thôi. Ngược lại là không có làm ra thất thường gì sự tình, để may thở phào nhẹ nhõm. May ngươi chính là nhanh lên một chút đi nếu không chờ chút hoàm lệ liền khôi phục. Cả dù hạ nhìn may như vậy nhắc nhở nàng thời gian không nhiều lắm. May, thực sự không được. Phu cận một điểm đi cổ rủ kỳ cho may một cái đề nghị hay. Đúng nga may nghe theo cổ rủ kỳ kiến nghị, chẳng qua là khi chứng kiến may trực tiếp đi tới hoàm lệ trước mặt, sau đó cầm bộ kỳ bản nhẹ nhàng huých hoàm lệ xuống. Cái kia màu tím hoàm lệ trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang bị hút vào. Bộ kỳ bản chỉ là lung lay ba cái, sau đó tiểu đỉnh chỉ lay động. Đông thật tốt quá ta thành công thu phục hoàm lệ may cao hứng cầm lấy thành công thu phục hoàm lệ bộ kỳ bản, cao hứng hô. Chúc mừng ngươi, may cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ cũng hướng may chúc mừng no ý thực sự là quá cảm tạ các ngươi cả rủ hạ ca, cổ rủ kỳ tỷ tỷ lần này may là thật tâm thực lòng kêu cả rủ hạ ca cùng cổ rủ kỳ tỷ tỷ. Mà không giống là trước kia chỉ là một loại lễ phép mà thôi. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ đương nhiên cũng nghe ra khỏi trong đó biến hóa, đối với may cũng là rất hài lòng. Làm rất tốt bất quá ngươi trụ cột thật sự là có điểm không xong a. Cả dù hạ nhìn may đầu tiên là biểu dương hắn một cái, sau đó hướng về phía nàng nói rằng. Cả dù hạ trong lòng cũng hạ một cái quyết định. May, có muốn trở thành hay không một cái lợi hại giáo huấn luyện ra? Cả dù hạ đột nhiên trở nên nghiêm túc hướng về phía may hỏi. Đương nhiên muốn. Cùng nguyên tắc có điểm không giống với, bây giờ may cũng không có giống như nguyên bản như vậy không có tự tin. Đặc biệt ở tranh hoa đạo quán thời điểm chính mắt thấy cả dù hạ cùng nhâm bên trong đối chiến về sau, may càng là muốn trở thành giống như cả dù hạ giáo huấn luyện ra, cho nên khi cả dù hạ hỏi nàng thời điểm, nàng quả quyết hồi đáp. Nếu như vậy ta liền cho ngươi cùng tỏ chỉ tiến hành một cái đặc huấn đi. Cả dù hạ vừa cười vừa nói. Đặc huấn may kinh ngạc hô. Không sai, đặc huấn. Ngươi hiện tại vấn đề lớn nhất chính là trụ cột quá kém. Thậm chí ngay cả tỏ chỉ kỹ năng có cái gì cũng không biết. Cho nên trong khoảng thời gian kế tiếp ta sẽ không ngừng bồi dưỡng ngươi về tỏ chỉ chi thức mặt. Cả dù hạ đối với may tình huống cũng là có hiểu biết, may trụ cột thật sự là quá kém. Cho nên phải từ ban sơ bắt đầu. Tuy là vừa rồi tỏ chịp đã chiến đấu qua một cuộc, bất quá tiêu hao không lớn. Cùng ta chịp cổ tới một hồi đối chiến đi thực tế đối chiến, mới là tốt nhất dạy học. Cả dù hạ hướng về phía may nói rằng, quả thực không có gì so với thực tế chiến đấu càng hảo dạy học. Đối chiến á nhưng là ta may cho dù đối với trở thành giáo huấn luyện ra không còn là như vậy chống cự cùng mê mang. Thế nhưng đối với cùng cả rủ hạ đối chiến liền có chút không dám, dù sao cả rủ hạ thực lực nàng mặc dù chỉ là kiến thức một góc băng sơn mà thôi, thế nhưng chính là chỗ này một góc ịp cả củ cũng đã đủ để đánh bại ba ba của nàng may không cần có cái gì gánh vác. Cả rủ hạ chính là vì để cho ngươi càng hảo tiến bộ mới có lựa chọn chiến đấu phương thức. Phải biết rằng trước đây à cái kia à nhưng là mỗi lần gặp mặt đều muốn quấn quýt lấy cả rủ hạ sẽ đối chiến. Thế nhưng cả dù hạ hầu như cũng sẽ không đáp ứng. Cổ dù kỳ rất là thời điểm qua đây, hướng về phía may an ủi. Thật vậy chăng may không dám tin tưởng nói. Đương nhiên là thực sự, cho nên không muốn gánh vác, xuất ra tài nghệ của ngươi đi ra, như vậy ngươi mới có thể có chút tiến bộ. Cổ dù kỳ hướng về phía may khích lệ nói. Ra đi chị cổ cả dù hạ không nói thêm gì, bởi vì cả dù hạ biết có chút sự tình là cần may chính mình suy nghĩ thông. Tỏ chi, chuẩn bị chiến đấu may từ từ khôi phục tự tin, hướng về phía tỏ chi hô. Vừa đừng tỏ chi theo may giống nhau, tự tin đứng, hướng phía chi cổ kêu lên. Vừa mô chi cổ nhìn thoáng qua tỏ chi, không nhìn thẳng đối phương. Chị cô, đây chính là ngươi lần đầu tiên chiến đấu, cũng đừng để cho ta thất vọng rồi. Cả dù hạ nhìn may cùng tỏ chị bộ dạng, chỉ là cười cười, sau đó hướng về phía chị cô nói rằng. Như vậy hiện tại bắt đầu, tranh hoa thành phố may đối chiến chân tân chấn cả dù hạ, song phương sử dụng tổ kẹ mẩn mỗi bên vì một con, làm nhất phương tổ kẹ mẩn mất đi chiến đấu năng lực lúc, trận đấu coi như là kết thúc. Cô dù kỳ lấy tư cách tạm thời tài phán đứng ở trung ương. May, người trước công kích đi cả dù hạ hướng về phía may khoát khoát tay, nói rằng, tỏ chị sử dụng hỏa hoa. May hướng về phía tỏ chị hô. May trải qua mới vừa rồi cùng ám lệ chiến đấu, đối với chiến đấu đã hiểu được đi một tí, không tiếp tục xuất hiện cái gì kỳ lạ ô long đi ra. Tỏ chị hướng về phía chị cổ hé miệng, một đạo hỉ ba na phun về phía chị cổ. Chị cổ nhún nhảy tránh né. Đối mặt công kích, ngươi có thể có 3 loại phương thức tuyển trạch, lấy công kích ngăn cản công kích, phòng thủ phản kích, cuối cùng một loại tránh né công kích. Cái này 3 loại phương thức phân biệt chủ yếu phân biệt ở chỗ bổ kẻ mần loại hình. Cả dù hạ một bên chỉ huy chị cổ, vừa hướng may tiến hành dạy học. Chị cổ nhẹ nhàng nhảy, trực tiếp tránh tỏ chị hì ba nạ công kích. Mầm móng súng máy cả dù hạ hướng về phía chị cổ hô, sau đó tiếp tục nói, tựa như chị cổ. Ưu điểm của nó là tốc độ cùng nhảy, cho nên càng thêm thích hợp tránh né loại công kích. Dĩ nhiên nếu như chỉ cổ thực lực càng cường đại hơn một chút, cũng có thể trực tiếp lấy công kích đối kháng công kích. Còn lại như vậy nói không có tránh né tốt. Chỉ cổ ở cả rủ hạ giải thích thời điểm, trực tiếp từ trong miệng phun ra từng viên một mầm móng đánh về phía tỏ chip.